Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, trực tiếp đến cửa. Có thần thông cảnh trưởng lão, này này làm sao xử lý? Liễu Như Lan bị kinh ngạc, lúc bình thường chuyện thừa điện chỉ là bị một số như ý cảnh binh lính tinh nhuệ trấn giữ. Thần thông cảnh trưởng lão là sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này. Dù sao bọn họ nghĩ ra được đồ, vật, đã sớm từ chuyện thừa điện đạt được, cũng không cần thiết thời thời khắc khắc đều tới nơi này. Nhưng là nếu như chuyện thừa điện có nhiều như vậy thần thông cảnh trưởng lão lời nói, như vậy bọn họ lần này kế hoạch liền xem như triệt để chết yểu. Dù sao một khi kinh động hồn điện trưởng lão, bọn họ liền trốn không thoát. Không sao, ta có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn họ. Hạ Bình vỗ ngực một cái, biểu thị đây không phải vấn đề gì. Nhẹ nhõm giải quyết bọn họ. Đừng nói giỡn, đây chính là thần thông cảnh cao thủ. Dù cho ngươi có đánh bại thần thông cảnh cao thủ thực lực, nhưng là có thể bảo chứng không xuất hiện một tơ một hào động tĩnh sao? Liễu Như Lan tức giận nói ra. Hiện tại chúng ta thế nhưng là tại địch nhân xào huyệt bên trong. Hơi có một tia gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ có vô số cao thủ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đến lúc đó toàn bộ hồn điện, tổng điện đều là địch nhân chúng ta. Nàng cho rằng chuyện thừa điện bên trong mấy người cao thủ vẻn vẹn bắt đầu thôi. Đáng sợ nhất là theo nhau mà đến trợ thủ. Đó mới là chí mạng nguyên nhân. Tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không sao, muốn giải quyết bọn họ rất đơn giản. Hạ Bình híp híp mắt, hắn trực tiếp đi đến chuyện thừa điện, trực tiếp liền gõ cửa. Nhất thời, chuyện thừa điện liền vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Cái này người điên. Liễu Như Lan hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình hành hung một trận. Liền xem như muốn chết cũng đừng như vậy tìm. Thế mà còn đần độn tiến lên gõ cửa. Đây không phải nói rõ để cho địch nhân phát hiện mình sao? Bọn họ có thể là tới nơi này ăn cắp hồn điện truyền thừa. Hẳn là che giấu mình hành tung mới đúng. Hiện tại thế mà như thế có lễ phép. Còn tiến lên gõ cửa. Sợ người khác không biết. Cái này ngu xuẩn vực ngoại tà ma. Đến cùng là thế nào sống đến bây giờ? Ai vậy? Người nào mẹ hắn ở bên ngoài gõ cửa? Không biết trưởng lão chúng ta đang chuyện thừa điện cảm ngộ bí thuật sao? Nếu như cắt ngang chúng ta cảm ngộ, đạo đưa chúng ta linh hồn bị thương, trách nhiệm này ngươi gánh xứng đáng mã. Ba một chút, nhất thời chuyện thừa điện đại cửa bị mở ra. Một người mặc hôi bào lão đầu nổi giận đùng đùng chạy đến. Ria mép đều giận đến nhếch lên đến. Một mặt lửa giận, tựa hồ hận không thể đem cái kia gõ cửa người hành hung một trận. Siêu siêu siêu, đến đang nhắm mắt cảm ngộ 5-6 cái thần thông cảnh lão đầu cũng là mở to hai mắt. Bộ mặt tức giận, hướng phía môn nhìn ra ngoài. Hiện tại là nổi giận trong bụng. Minh minh bọn họ đã mệnh lệnh tuyệt đối không cho phép có người ở thời điểm này quấy rầy. Nhưng là hết lần này tới lần khác liền có người không hiểu được quy củ. Chạy tới chuyện thừa điện bên này nháo sự. Đây không phải muốn chết vẫn là cái gì. May mắn bọn họ vừa mới bắt đầu cảm ngộ truyền thừa bia tinh thần bí thuật. Nếu như tiến vào tầng sâu cảm ngộ bên trong, bị dạng này giật mình, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị tại chỗ dọa đến thăng thiên. Có thể nghĩ, bọn họ hiện tại tức giận trình độ. Trưởng lão, thật xin lỗi, ta đây là mới đến, muốn đến thăm một chút chuyện thừa điện, thật sự là không có ý tứ. Quấy rầy a, Hạ Bình dửng dưng nói ra, hắn lôi kéo Liễu Như Lan tay nhỏ, thật giống như tiến vào nhà mình, trực tiếp liền bước vào chuyện thừa điện. Chậc chậc, đây chính là trong truyền thuyết hồn điện chuyện thừa điện a. Nhìn cũng không ra thế nào địa nha. Cũng không bằng trong nhà của ta lớn, trang trí cũng không tránh khỏi quá đơn sơ điểm, không có chút nào vàng son lộng lẫy, hoàn toàn không có khí thế a. Hắn đối nơi này soi mói, nói thật, chuyện thư điện cũng không lớn, cũng chỉ là một cái đại sảnh, bốn phía vô cùng trống trải, cũng chỉ có một khối cự đại hắc sắc bia đá đứng lặng tại chuyện thư điện trung ương. Phía trên tuyên khắc đếm mãi không hết cổ lão văn tự, tựa hồ ẩn chứa vũ trụ huyền bí, từng đầu đường cong hiển hiện, như cùng một cái đầu vũ trụ ngân hà, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều ẩn tàng trong đó, thâm bất khả trắc. Tham quan ở đây mấy cái hồn điện trưởng lão khí đến khuôn mặt đều xanh, đến tột cùng là từ nơi đó đến công tử bột, khi hồn điện chuyện thừa điện là địa phương nào, là muốn đến tham quan liền đến tham quan sao? Hơn nữa còn rất lợi hại khinh bỉ chuyện thừa điện đơn sơ, nói không bằng trong nhà mình lớn. Mẹ nó, chuyện thừa điện trọng yếu nhất là truyền thừa bia, đó mới là một cái siêu cấp thế lực căn chỗ, là nhượng hồn điện truyền thừa không vài vạn năm tân hòa. Cùng nơi này lớn không lớn có quan hệ gì, thậm chí đến nơi này tham quan, bên người còn mang một nữ nhân, còn không có chút nào khách khí đi tới. Cũng mặc kệ bọn hắn những này hồn điện trưởng lão đồng ý hay là không đồng ý. Nhìn hỗn đản này tư thế, tựa hồ cũng tướng hồn điện hạ xem như là mình nhà. Mang theo chính mình nữ nhân tới du lịch, không có chút nào tôn trọng cái này hồn điện cực kỳ trọng yếu trang sở. Có lẽ nếu như bọn họ không ngại lời nói, gia hỏa này nói không chừng đều muốn ở chỗ này cùng nữ nhân tới một phát. Đồ hỗn trướng, người nào nói cho ngươi có thể tại hồn điện bốn phía tham quan du lịch? Cái nào ăn no không có chuyện làm gia hỏa cho phép ngươi đến nơi này? Có biết hay không tự tiện xông vào chuyện thừa điện? Đây là trọng tội, nhẹ thì vào tù trăm năm, nặng thì tại chỗ xử tử. Hồi bào lão giả trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Những lão giả khác cũng là hết sức tức giận, sắc mặt âm trầm. Bởi vì sự tình phát sinh thật sự là quá đột ngột, Hạ Bình cử động cũng quá mức trắng trợn, lại thêm hồn điện tổng điện mấy ngàn năm qua đều không nghênh đón người xâm nhập, bọn họ cũng căn không nghĩ tới kẻ trước mắt này là vực ngoại tà ma, nghiêm trọng đến thế sao? Ta thế nhưng là có hậu đài người. Hạ Bình biểu thị tự mình cõng cảnh tương đương thâm hậu, quả nhiên là công tử bột. Nhìn thấy gia hỏa này lộ ra một bộ đương nhiên bộ dáng, hôi bào lão giả bọn người không có kém chút khí được bản thân phổi đều nổ. Tại hồn điện ở trong cái nào là không có hậu trường, tùy tiện cầm một khối đá nện bên trong một cái người đều có thể là hồn điện trưởng lão, hoặc là một gia tộc lớn nào đó đích hệ tử tôn, thân phận tôn quý, chỉ bằng tiểu tử này cũng muốn tại bọn họ những này hồn điện trước mặt trưởng lão phách lối, dốc hết ra chính mình có hậu đài, không kiêng nể gì cả. Đoán chừng tên này tại gia tộc mình ở chỗ đó phương làm mưa làm gió đều quen thuộc. Đi vào hồn điện tổng điện ở trong vẫn không có cải biến chính mình tính cách, còn tưởng rằng hồn điện tổng điện cũng có thể nhượng hắn muốn làm gì thì làm đây. Sau đại gia ngươi, ta ngược lại thật ra nhìn xem tên hỗn đản nào dám lớn lối như vậy. Trái với hồn điện quy tắc, còn điềm nhiên như không có việc gì. Coi như ngươi là hồn điện con trai của điện chủ, hôm nay cũng tai kiếp khó thoát, ai cũng cứu không ngươi. Hồi bào lão giả bọn người giận khí bạo dạp, bọn họ đã quyết định muốn trùng điệp trừng phạt tên hoàn khố tử đệ này. Nếu không lời nói người người đều như vậy làm, hồn điện còn có cái gì quy củ có thể nói? Đúng vào lúc này, Hạ Bình ngẫu nhiên xuất thủ, từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra một cái bình thủy tinh. Cứ như vậy đập xuống đất, nhất thời, bình thủy tinh ở trong lập tức tràn ngập lên một đoàn hồng sắc vũ khí, cấp tốc lan tràn toàn bộ chuyện thừa điện, mà những này hồng sắc vũ khí rõ ràng là Hạ Bình từ trên người Trần Vĩ đạt được hóa công độc. Loại độc này có hóa giải nhân thể lực lượng hiệu quả, hơn nữa còn có thể cấp tốc phát tác. Cái gì? Hồi bào lão giả bọn người là giật nảy cả mình, không biết con nhà giàu này phát cái gì thần kinh, Thế mà tại chuyện thừa điện bên trong nện cái bình, chờ bọn họ phát hiện hồng sắc vũ khí vây quanh toàn bộ chuyện thừa điện thời điểm. Thân thể bọn họ liền liền hút vào hóa công độc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.